Thương Vương Phi Ký, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét thất thanh của Hạ Vân vang lên. Nàng ta ngã ra đất ôm gương mặt đầy máu. Đáng lẽ là Lạc Dao đã đâm vào cổ ả, nhưng sức lực không đủ. Nàng không thể đứng vững sau khi bị nàng ta gâm một nhát và tự mình giải huyệt đạo. Nhưng nàng đã để lại trên gương mặt của nàng ta một vết rạch sâu và dài. Nếu nàng ta không chết được thì hãy để nàng ta sống không bằng chết trong gương mặt xấu xí đó đi. Ẩn Thương không hề để ý đến Hạ Vân. Hắn đưa tay đỡ lấy Lạc Dao đang cạn kiệt sức lực. Tay hắn đã dính đầy máu của nàng. Nhưng nàng vẫn còn gắng gượng được nàng tránh hắn ra xa. Tự tay rút con dao trên lưng mình ra vứt xuống đất. Gương mặt đau đớn của nàng khiến Ẩn Thương chua xót vô cùng. Tại sao phải làm vậy? Lạc Dao nghe câu hỏi của hắn chỉ thấy thật nực cười. Ha ha, ngươi làm sao hiểu được? Bởi vì, chính ngươi đã đẩy ta đến bước đường này mà. Lạc Dao nói lời cuối cùng rồi ngã xuống. Ẩn Thương hoảng sợ vội vàng bế Lạc Dao đi. Gấp rút cho mời thái y đến. Tay hắn vẫn đè lên vết thương của nàng ngăn không cho máu chảy hết mức có thể. Chưa có lần nào mà Ẩn Thương lại lo sợ đến mức chân tay run rẩy đến thế này. Tim hắn không ngừng đập mạnh, đứng ngồi không yên được khi đứng bên ngoài chờ thái y, cửa vừa mở ra. Hắn đã lao ngay vào bên trong, thái y toát mồ hôi, quỳ xuống dưới chân Ẩn Thương trước khi nói rõ tình hình. Thần bất tài, tiểu hoàng tôn không thể giữ lại được, còn nàng ấy thế nào? Vương Phi... Thái y ông lui ra đi. Giọng Lạc Dao yếu ớt phát ra sau tấm màng. Ẩn Thương mừng rỡ bước vội nhưng hắn chợt đứng khựng lại khi nghe nàng nói. Đừng qua đây. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ẩn Thương không hề tức giận. Đối với hắn bây giờ chỉ cần nghe được giọng của nàng là tốt lắm rồi. Được, ta không qua. Nàng, viết giấy từ thê đi. Ẩn Thương nghe xong nắm chặt tay lộ cả gân xanh. Trầm mặc nói, nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ không đến làm phiền nàng. Con cũng không còn, chuyện đã đến nước này thì còn gì để luyến tiếc. Lạc Dao thân thể đau đớn, gắng gượng nói thêm, ta giết con của ngươi, mưu hại dự phi của ngươi, thì đã không còn tư cách làm vương phi của ngươi nữa rồi. Nếu như ngươi không tự tay viết thì hoàng thượng hay thái hậu cũng sẽ làm việc đó. Nàng ấy chủ tính hết cả rồi. Ẩn Thương không nói gì quay lưng bỏ đi. Sau tấm vải ngăn cách cùng giọng nói bình thản, Lạc Dao rơi từng giọt nước mắt, tay ôm bụng xót xa. Đúng là làm việc xấu xa thì sẽ bị báo ứng. Đây quả là báo ứng của ta. Chuyện Hạ Vân mang thai giả, nàng cũng không nói với bất cứ ai. Chỉ khi nàng có tội mới có thể rời xa nơi này. Rời xa hắn, liên tục một tháng liền. Lạc Dao vẫn chưa thể rời khỏi giường. Ẩn Thương ngày nào cũng đến thăm nàng nhưng đợi tới lúc nàng ngủ hắn mới dám vào trong nhìn nàng. Cho đến một ngày, hoàng thượng gọi hắn vào cung. Chuyện của Lạc Dao cả hoàng cung đều biết cả rồi. Mọi người đều bàn tán xôn xao về nhân phẩm của Thương Vương Phi làm thái hậu rất tức giận. Thái hậu vốn là người hà khắc. Lạc Dao lần này gây ra chuyện lớn. Làm mất hoàng tôn của bà ấy khiến bà ấy phẫn nộ. Không thể nào nương tay được nữa. Lạc Dao lòng dạ hẹp hòi. Không đủ đoan trang thục đức để đảm nhiệm vị trí Thương Vương Phi. Niệm Trình là con gái duy nhất của trọng thần nên gạch tên khỏi gia phả hoàng thất. Dáng làm thứ dân, mãi mãi cũng không được trở lại kinh thành. Cách Chương.